Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 1075, sửa đường. Bất quá, như thế nào dùng người văn minh phương thức cùng những người này tiếp xúc, đồng thời làm cho đối phương đồng ý đem nơi này nhường lại, tu kiến ngân hà thiên võng đầu mối then chốt, lại là cái nan đề. Một hồi trước từ người tinh, đó là cái tà ác xã hội, ngược lại dễ xử lý. Dựa theo đối phương quy củ đến, kẻ lực mạnh vương, trực tiếp trấn áp từ nhân hoàng đế, để cái kia chút từ người nô lệ lấy được tự do liền là. Mà cái này một cái cùng nhân loại khoa học kỹ thuật thời đại không kém bao nhiêu xã hội. Mong muốn làm cho đối phương hòa bình dọn đi, Phương Ninh lại cảm thấy có chút khó giải quyết. Khó giải quyết về khó giải quyết, nhưng hắn vẫn là trước tiên liền nghĩ ra biện pháp giải quyết, bảo bối. Tại liên minh trên bình đài, lập tức phát bố một cái cấp xử thi nhiệm vụ. A, chủ nhân, nhiệm vụ này muốn làm sao miêu tả? Ngân Hà Thiên Võng khởi công xây dựng, thứ số 34 điểm vị trí hệ hàng tinh, có một cái văn minh xã hội, cần muốn tiến hành văn minh di chuyển, di chuyển quá trình bên trong nhất định phải kiên trì công bằng. Chính nghĩa, tự nguyện, chủ nhân, ngươi vì sao a nhất định phải kiên trì để bọn hắn di chuyển? Để bọn hắn gia nhập Ngân Hà Thiên Võng kiến thiết làm việc không tốt sao? Thiên Thư kinh ngạc nói. Phương Ninh lắc đầu nói, nếu là bình thường điểm, còn chưa tính, nơi này chính là 81 cái trung tâm điểm một trong. Nhất định phải để Bạch Thạch Nhân định ở lại đây, chúng ta mới có thể an tâm. Ngươi phải biết, lòng người dễ biến, chỉ có lợi ích không thay đổi. Chúng ta lợi ích cùng thế lực khác lợi ích, nhất định không có khả năng vĩnh viễn nhất trí. Chủ nhân cao minh, Thiên Thư bảo bối lập tức đập đường, tuyên bố nhiệm vụ không có. Phương Ninh hỏi, đã ban bố, chỉ là nhất thời vẫn chưa có người nào tiếp, xem ra thù lao còn chưa đủ cao. Phương Ninh lắc đầu, những người này thật là lòng quá tham, ta đã cho ra 1 triệu chính nghĩa giá trị tích điểm ban thưởng, lại còn không nô nức tấp nập tiến lên. Bảo bối tức giận nói, ếch, để ta xem một chút. Phương Ninh nghe đến đó, cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó hắn liền lợi dụng nhân viên quản lý quyền hạn, tiến vào mấy cái thảo luận thiếp. Một cái văn minh di chuyển, nhiệm vụ này nhìn đủ sử thi, chỉ là chúng ta có thể hoàn thành a? Sơ bộ tính ra, chỉ dựa vào chính chúng ta, nhiệm vụ hoàn thành xác suất là không. Mong muốn di chuyển, đến cho đối phương tìm một người khác tinh cầu mới được. Ân, trừ phi chúng ta cũng có thể tu luyện tới thần cấp, nếu không thật đúng là không có cách nào hoàn thành. Phương Ninh giờ mới hiểu được tới, hắn lập tức phân phó nói, bảo bối, tranh thủ thời gian tăng thêm một đầu, liền nói có thể thỉnh cầu thần long đại tôn không ràng buộc hiệp trợ. A, ta đã biết, bất quá hệ thống ba ba sẽ đồng ý mà. Thiên Thư nghi vấn đường, ta không đồng ý, bằng cái gì muốn ta không ràng buộc hiệp trợ? Đại gia tranh thủ thời gian xuất hiện cự tuyệt. A, thật có lỗi, ta người này duy nhất khuyết điểm liền là quá thiện lương. Phương Ninh lập tức minh bạch qua, đành phải bất đắc dĩ nói, ta chỉ muốn đến chúng ta cần đem bọn hắn di chuyển, nhưng không có chú ý tới, bọn hắn càng cần chúng ta trợ giúp bọn hắn di chuyển. Lời này có chút quấn a, nhưng thật ra là bọn hắn chỉ có 5-400 văn minh sinh tồn thời gian. Phần lớn người hậu đại liền muốn diệt tuyệt, mà chúng ta nhưng không có như thế vô cùng cần thiết. Này mới đúng mà, ngươi đến nói như vậy, cái này chút bằng người di chuyển đến tân tinh cầu về sau, cần thanh toán ta một số lớn thù lao mới được. Ếch, thông dụng thù lao, liền là pháp lực giá trị, chỉ là cái kia còn đến tiến hành kỹ thuật khuếch tán. Không phải lời nói, bọn hắn vậy không có năng lực thanh toán thù lao. Phương Ninh cau mày nói, khuếch tán liền khuếch tán, dù sao con giận quá nhiều rồi không lo. Hội cái kia hai loại kỹ thuật cũng không phải một nhà hai nhà. Đại gia lại là không thèm quan tâm. Đường, đã như vậy, vậy ngươi cần bao nhiêu thù lao? Phương Ninh thận trọng hỏi, vậy liền định tại 10.000 ức pháp lực giá trị đi. Đây chính là cả một cái văn minh, ta còn muốn cho bọn hắn tìm thích hợp cư ngụ tinh cầu. Cực kỳ tiêu tốn thời gian, đại gia Dương Dương đắc ý nói, ngươi điên rồi, không trải qua định vị đối phương thanh toán thời gian, ngắn khẳng định không được. Vậy liền một năm thanh toán 1 tỷ, thanh toán 1.000 năm vậy là đủ rồi. Phương Ninh nói như vậy, tốt, a, liền cho bọn hắn 1.000 năm sổ sách kỳ. Đại gia nhượng bộ đường, đang gia tăng nhiệm vụ mới ghi chú về sau, cùng ghi chú rõ thần long đại tôn giấy tờ về sau. Lập tức chính nghĩa người liên minh bình đài bắt đầu náo nhiệt lên. Tổ đội, bình đài đẳng cấp cửu tinh, bình quân nhiệm vụ hoàn thành suất 90%. Ba cần PT, đây chính là mặt hướng người ngoài hành tinh một lần nhiệm vụ trọng đại. Mấu chốt là nguy hiểm hệ số thấp, đối phương ở vào khoa học kỹ thuật thời đại. Cái kia chính là nói, chỉ cần lực lượng tại trì đường cấp trở lên, có thể học biết một chút phòng hộ pháp thuật, đối phương liền cơ bản không làm gì được mình. Cái này có thể so sánh trước kia rất nhiều nhiệm vụ đơn giản nhiều. Đã không có tử vong chuyển sinh phong hiểm, cái kia cái khác khó khăn đều không nói chơi. Phương Ninh rất nhanh liền nhìn thấy tiếp nhận nhiệm vụ nhân số. Tại trong khoảng thời gian rất ngắn, đã đột phá đến 300.000. Cái này hay là bởi vì nhiệm vụ bản thân liền có ngầm thừa nhận hạn chế. Loại này chấp hành địa điểm tại ngoài không gian nhiệm vụ, ít nhất phải cầu lực lượng đẳng cấp tại trì đường cấp trở lên, mới có thể có năng lực tự vệ. Cái này 2 năm qua đi, trì đường cấp cao thủ là càng ngày càng nhiều, đã đến không bằng chó tình trạng. Phương Ninh lười nhác nhìn những người này như thế nào tổ đội. Dù sao hắn cuối cùng chỉ là biết, 300.000 nhiệm vụ tiếp nhận người, cuối cùng chỉ có 8.000 người thông qua xét duyệt, sau đó tạo thành một cái tinh tế phá rỡ đội, tốt. Nơi này sự tình đã xong, chúng ta đi hạ một cái tinh cầu. Đại gia thúc giục nói, làm sao có thể, thân là chính nghĩa đại hiệp, ta phải toàn bộ hành trình giám sát. Phương Ninh còn không nhìn thấy trò hay, làm sao có thể từ bỏ, khó được chi phí chung đi ra chơi. Hắn cũng không muốn thanh thời gian đều lãng phí ở sửa đường bên trên. Ngẫu cũng phải nhìn xem trên đường phong cảnh không phải. Ngươi chính là lười, ta nhìn việc này xong xuôi, vẫn phải đem ngươi giam lại tu luyện. Đại gia hậm hực đường. Phương Ninh không nói lời nào, tiếp tục tại bàn người trong phòng đi dạo. Đợi đến đối phương đi ngủ về sau, hắn liền bắt đầu lợi dụng đối phương máy tính tiến hành lên mạng. Về phần sẽ bị đối phương phát hiện vết tích cái gì, hắn sẽ sợ mà, hắn cũng không phải như vậy sợ người ngoài hành tinh. Ngày hôm sau, kim sắc bằng nhân rời giường, thói quen lấy trước rời giường đầu điện thoại nhìn cùng ngày đầu đề. Chúng ta muốn bị ngoài hành tinh người di chuyển, đây có lẽ là một cái thiên đại tiếu thoại, nhưng sự thật chính là như vậy. Mời các độc giả kiên trì xem, mời tin tưởng chúng ta. Chúng ta thế nhưng là kéo dài 3 cái văn minh luân hồi lương tâm truyền thông. Một đám tên gọi địa cầu người cường đại tồn tại, tại khe thời gian tiêu chuẩn 2 giờ, hướng toàn cầu phát đi thông cáo. Hệ Ngân Hà đang tại tu kiến dọc theo sông đường cao tốc, mà chúng ta tinh cầu vừa lúc ở đường cao tốc trinh địa phạm vi bên trong. Cho nên bọn hắn cho chúng ta một lựa chọn, muốn chúng ta hạn lúc chuyển ra Thái Dương hệ, di chuyển bồi thường chia 2 bộ điểm, một phần là miễn phí cho chúng ta một cái càng thêm thích hợp cư ngụ cùng an toàn hệ hàng tinh. Mặt khác một phần là có thù lao chuyển nhượng cho bọn ta một chút tinh tế thông dụng kỹ thuật. Kỹ thuật chuyển nhượng phí là chúng ta cần trong tương lai 1.000 năm bên trong. hướng bọn hắn chuyển di 20.000 ức pháp lực giá trị. Pháp lực giá trị là bọn hắn nhu cầu cấp bách một loại đặc thù thương phẩm, hệ ngân hà thông dụng bình thường vật ngang giá. Chúng ta cần phải tiếp nhận kỹ thuật về sau mới có thể sản xuất ra. Kim sắc bằng nhân nhìn đến đây, ngây người nửa ngày, sau đó lập tức đi xem lịch ngày, xác định hôm nay không phải người ngu. Sau đó hắn lập tức chạy đến máy tính trước mặt, mở ra các đại quan phương tin tức trang web, cùng lôi cuốn diễn đàn. Sau đó hắn liền phát hiện, tin tức hòa luận đàn bên trên đã nổ tung, người ngoài hành tinh thật tồn tại. Cường đại người địa cầu. Đáng sợ, duy nhất may mắn là, bọn hắn coi như văn minh, cũng không phải là kinh khủng khoa huyễn bên trong cái kia chút tà ác người ngoài hành tinh. Cũng không có cao cao tại thượng tập tính. Hiện tại chúng ta cần phải lập tức làm ra trả lời. Chắc chắn, hy vọng toàn cầu thể thống nhất, có thể tại lý trí tình huống dưới, giữ gìn toàn thể dân chúng lợi ích, đồng thời tuyệt đối không nên xúc động. Chúng ta cùng đối phương chênh lệch, tựa hồ là khác biệt vĩ độ bên trên. Chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển, đã lâm vào bình cảnh, mà đối phương lại đã có vượt qua hệ ngân hà lực lượng. Song phương mạnh yếu so sánh hết sức rõ ràng. Những người quyết định nhất định phải rõ ràng ý thức được vấn đề này. Tuyệt đối không nên giống trong phim ảnh người quyết định như thế ngu bê. Hiện tại nhất định phải lập tức khởi xướng hai cái hành tinh toàn dân bỏ phiếu. Muốn quyết định đề tài thảo luận, không phải muốn không nên đáp ứng đối phương yêu cầu, mà là xác định đối phương điều kiện có phải là thật hay không thực đáng tin. Mà không chỉ là một trận âm mưu. Trên lầu loại này ngờ vực vô căn cứ là cực kỳ ngu xuẩn. Lấy đối phương cường đại, không cần thiết lấn gạt chúng ta. So với lừa gạt, bọn hắn trực tiếp đem chúng ta phá hủy đơn giản hơn một chút. Loại này ngờ vực vô căn cứ sẽ chỉ làm đối phương gia tăng đối với chúng ta chán ghét. Chúng ta bây giờ muốn làm liền là toàn bộ tiếp nhận đối phương điều kiện, sau đó bày ra chúng ta hữu hảo, văn minh, trật tự, cùng đối hòa bình yêu quý, trên lầu loại này dối trá. Ngược lại hội càng thêm gia tăng đối phương đối với chúng ta chán ghét mới là. Chúng ta hẳn là chân thực biểu đạt ra bản thân, chúng ta không phải một cái hoàn toàn thiện lương chủng tộc. Nhưng cũng không phải một cái hoàn toàn tà ác chủng tộc. Chúng ta liền là một đám phổ thông vũ trụ cầu sinh người. Chỉ cần có thể hòa bình sinh tồn được, chúng ta có thể khống chế lại mình muốn nhìn. Chúng ta là có lý tính tộc đàn, không phải điên cuồng khuếch trương người. Nói cách khác, lần này toàn dân bỏ phiếu, chúng ta muốn làm sự tình, liền là thu thập đủ dân đối những người địa cầu này thái độ. Sau đó công kỳ cho đối phương, để thu hoạch đối phương hữu hảo đối đãi. Về phần đối phương di chuyển yêu cầu, đó là thập phần hợp lý công bằng. Chúng ta hẳn là vô điều kiện tiếp nhận. Trên lầu chân quá mềm, liền xem như người ngoài hành tinh cường đại tới đâu, chúng ta cũng không thể quỳ gối đầu hàng. Chúng ta cần một cái tốt hơn điều kiện. Vậy rất đơn giản, chúng ta dọn đi, ngươi lưu lại là được. Kim sắc bằng nhân vội vàng phát bài viết hỏi thăm. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Bỏ phiếu điểm ở nơi nào? Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.